Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, vỡ lòng sư phụ, không ở nhân gian trong khoảng thời gian này, ngay cả hoàng đế đều thay đổi bốn, theo Thái Tông đến Huyền Tông, trung gian còn cách Cao Tông cùng võ sau, cho nên Thôi Ngọc đối Minh ra bối cảnh cũng không rõ ràng. Nhưng hắn ở chỗ này ngồi cả đêm, đại để minh bạch này toàn ra tình huống. Minh gia phân hai phòng, đích tôn sinh lục con trai một cái nữ nhi, tất cả đều là con vợ cả. Chi thứ hai tắc có một thứ trưởng tử, xếp lão thất, một cái đích thứ tử, xếp lão cửu, Minh Yên cùng tươi đẹp phân biệt là chi thứ hai đích trưởng nữ. Cùng đại phòng đích trưởng nữ, là trong phủ bát cô nương cùng thập cô nương, xem kia hai chương quen thuộc mặt, Thôi Ngọc nhất thời cảm thấy đau đầu. Minh Mị lúc đó ứng trưởng tôn Dung Yên, lúc này tất cả đều thực hiện, có thể thấy được nhân ở thế thời điểm muốn thận trọng. Bằng không ngày sau thực hiện hứa hẹn thời điểm liền chẳng oán được ai. Đại phòng vài cái huynh trưởng đều vào sĩ đồ, ở Lạc Dương coi như là hết sức quan trọng nhân gia. Thả bởi vì đại phòng lão gia so đệ đệ dài rất nhiều, cho nên sinh con trai cùng thúc thúc không sai biệt lắm đại. Ở trong nhà nhất ngôn cửu đình, biến thành chi thứ hai thúc thúc thầm thầm ở đại phòng chất nhi trước mặt cũng chỉ có nói gì nghe. Nấy phần, tươi đẹp là đại lão gia lão đến nữ, cũng là hai phòng ít nhất đứa nhỏ, toàn gia nhân đều muốn nàng nâng niu trong lòng bàn tay. Ngay cả này các ca ca sinh cháu cũng không như nàng. Minh Triệt cho nàng một cái hàm chứa kim thìa mệnh, đế tuấn lại vẽ rắn thêm chân. Nhân bỗng chốc liền chiều chuộng không được, ngay cả Thôi Ngọc đều không biết là tốt là xấu. Thôi lang trong nhà là làm cái gì? Đến Lạc Dương khả có tính toán gì không a? Minh gia lão đại cười híp mắt xem hắn. Trước mắt nhân sinh mi thanh mục tú, nhìn qua như là cái quang minh lỗi lạc quân tử. Hắn ký cứu bản thân muội muội, lại cùng đệ đệ là cùng cửa sổ, nhưng là có thể ở trong phủ tìm cái chuyện xấu cho hắn. Minh gia gia đại nghiệp đại, dưỡng cá biệt nhi nhân vẫn là dưỡng được rất tốt, nhà của ta tam đại đều là người đọc sách, chỉ là không đọc ra cái gì chó. Phụ thân ở quê hương huyện nha làm phụ tá, cơ duyên xảo hợp dưới đưa ta đến ngoại hương đọc sách. Thư đọc được một nửa hắn lão nhân gia liền quá thân. Ta về nhà liệu lý tăng sự, chiếu cố mẫu thân, cho đến hiện tại mẫu thân cũng mất. Cho nên muốn xuất ra mưu cái nghề nghiệp Thôi Ngọc đáp. Hắn đến vội vàng, cũng không rõ ràng Minh Mị đầu thai đến một cái thế nào nhân ra. Cho nên đối mặt Minh đại câu hỏi, chỉ có thể tùy cơ ứng biến, nghe vậy gật gật đầu, ngược lại đối với lão ngũ nói. Khó trách ngươi khi đó không nhắc tới quá Thôi lang, nguyên lai hắn ở thư viện ngày đoàn, đoàn là đoàn điểm. Nhưng thôi huynh học thức cách xa ở ta phía trên, như là không có việc này, tiền đồ định là không có giới hạn. Đại ca, ngươi cảm thấy cấp thôi huynh an bày cái gì chuyện xấu tương đối hảo đâu, lão ngũ bị Thôi Ngọc. Quán thuốc mê, nói chuyện nhưng là thật thỏa đáng, không bằng ngay tại thủ hạ của ngươi tìm cái chuyện xấu đi. Hắn cha làm qua phụ tá, hắn cũng có thể làm cho ngươi phụ tá ạ ai. Này sao được, Thôi lang cho chúng ta Minh gia có ân, đó là quý phủ khách quý, làm sao có thể cho ta lấy ra hạ, Minh đại vẫy vẫy tay. Cũng không đồng ý này đề nghị, Thôi Ngọc minh bạch đối phương chẳng qua là đối bản thân không quen thuộc. Không dám vội vàng đem nàng chiêu nhập dưới trướng, mà hắn cũng không tính toán ở Minh gia ăn nhuyễn cơm. Liền tính Minh đại đồng ý. Cho hắn an bày cái chức quan nhàn tản dưỡng, hắn cũng là không đồng ý, Thôi Mộ phía trước không có ở quan phủ làm quá kém. Cho nên không dám làm phiền đại gia an bày trọng yếu như vậy chuyện xấu cho ta, lễ phép cấp lẫn. Nhau tìm khắp cái bậc thềm hạ, dừng một chút mới tiếp tục nói, chỉ là ta xem trong phủ đứa nhỏ phần đông, cũng đều đến nên đọc sách biết chữ niên kỷ, ta mặc dù bất tài. Tự nhận còn có thể giáo nhân một hai, không bằng làm bọn họ vỡ lòng sư phụ như thế nào. Này hảo, lão ngũ vỗ hạ đùi, cười nói, này trong phủ đứa nhỏ thực tại nan quản giáo, không nói gạt ngươi, ta kia vài cái chị dâu đều đâu có nói thật sự. Đối đứa nhỏ rất nhu, quả thật thiếu cái nghiêm khắc phu tử, nhưng là ngươi. Đủ nghiêm khắc sao? Một câu nói cũng hỏi ra Minh Đại nghi ngờ. Trước mắt nhân quả thật là cái thư sinh bộ dáng. Khả hắn trời sinh một bộ hảo tí khí. Nếu là tính tình cũng mềm nhũn. Nơi nào chấn được này đó đứa nhỏ. Không cần phải nói người khác. Chỉ liền tươi đẹp, liền cái thứ nhất không phục quản. Có thể thử xem, tổng tốt hơn bọn nhỏ suốt ngày chuồn ra nhìn diễn. Cũng không có quản giáo nhân, điều này cũng đúng, vuốt vuốt râu. Minh Đại cảm thấy hắn nói được thật có vài phần đạo lý. Liền đáp, vậy thỉnh lang quân lưu lại. Hảo hảo giáo nhất dạy ta ra kia vài cái không nên thân đứa nhỏ, chỉ là. Minh mỗ còn có một yêu cầu quá đáng, Minh Đại đứng dậy chắp tay. Thôi Ngọc cũng vội vàng hoàn lễ. Đại gia không cần khách khí. Cứ nói đừng ngại, ta ra tiểu muội muội trời sinh hoạn có mắt tật. Tả mắt nhìn không thấy này nọ. Cho nên làm phiền ngài đối nàng nhiều hơn chiếu khán, cũng không cần quá mức khắc nghiệt, chỉ cần thoáng nhận biết vài là được rồi, Thôi Ngọc này mới hiểu được. Trừ bỏ tuổi tiểu, cũng là bởi vì tê đẹp thân thể có tật, cho nên Minh gia nhân tài như thế che chở nàng, kia không được bị hắn trực tiếp cự tuyệt, Minh Đại nhất thời có chút mộng, ngược lại không phải là trên mặt mũi không nhịn được, mà là hắn không biết là Thôi Ngọc có lý do gì cự tuyệt. Dù sao đây là nhân chi thường tình, nữ hài tử ra bản sẽ không cần đọc nhiều như vậy thư. Huống chi vẫn là cái có bệnh đứa nhỏ, cũng là Minh phụ ưa, kia đương nhiên phải rất dạy, chẳng những không thể thả tùng, thậm chí muốn so người khác càng nghiêm một ít mới được. Đại gia cũng không tưởng thập cô nương ngày sau cái gì cũng đều không hiểu. Bị người chê cười đi, này, lời tuy như thế. Chỉ là, lược có chút do dự, có thể là cha mẹ tuổi tác lớn mới có đứa nhỏ này duyên cớ. Tươi đẹp từ nhỏ thể nhược, ánh mắt lại không tốt, hắn thật sự không nghĩ lại làm cho nàng chịu khổ, huống chi liền tính ngày sau cái gì cũng đều không hiểu. Gả không ra, bọn họ Minh gia dưỡng nàng cả đời cũng là dưỡng được rất tốt. Minh gia quả thật phú quý, nhưng tổng yếu cấp bọn nhỏ bằng thân chi kế. Như vậy tài năng ở ngoài sống yên, như tốt lắm là vì trong nhà làm vẻ vang, nếu là không tốt, cũng có thể sống yên phận, thả cô nương ra không thể so nam tử, nếu là thật sự không có dựa vào, nhiều biết một điểm tổng tốt hơn thiếu biết một điểm, cũng có thể che chở bản thân chu toàn, thập cô nương tuy là nữ tử, nhưng lại thông minh thật sự, không nên bởi vì ánh mắt không tốt. Liền không công mai một nhất tưởng đến nàng phía trước kỳ cũng không tốt. Tự cũng không tốt, Thôi Ngọc đã nghĩ cười. Huống chi hắn đi quá tu la giới. Biết nữ tử nếu là ngốc, chỉ biết đần độn bị người đắn đo. Hắn quyết sẽ không nhường thê tử của chính mình cũng thành vì người như vậy. Minh Đại vạn vạn không nghĩ tới này bạch diện thư sinh lại có như thế cách nói năng. Thà thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Hoàn toàn không có bởi vì thân phận của tự mình, cùng hắn ăn nhờ ở đậu tình hình mà có nửa phần sợ sệt. Thực tại làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Hảo hảo hảo, vậy y phu tử, đối bọn họ vài cái đối xử bình đẳng. Không đúng, đối mị nhi, càng nghiêm một điểm mần ni, nói xong cười ha ha. Rõ ràng là tâm tình cực tốt, thật không nghĩ tới, nàng chạy mất này một chuyến, nhưng là nhân họa đắc phúc. Nhặt cái bảo bối phu tử trở về đâu, lão ngũ cũng đi theo cười. Thôi Ngọc chắp tay hành một cái lễ, lấy chỉ ra khiêm tốn, tiện đà ngẩng đầu một chữ một chút nói. Không chỉ có như thế, ánh mắt nàng, ta cũng muốn y hảo. Hết chương.